Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 790, chương 851, mỹ nữ hướng dẫn du lịch. Rộn dịp cảng, rậm rạp chằng chịt đoàn người ở trước mặt trải qua. Làm lần thứ nhất đến nơi này Lâm Thiên đoàn người, nhìn cái này lớn bến cảng lớn, trong nháy mắt mất đi phương hướng. Trước mặt cảng dài đến mấy cây số, đông đảo đội thuyền cập bến, đơn cửa ra cũng không biết có bao nhiêu. Trong đám người không có người nào đi tới quá đổ quốc gia. Chỉ là hơi chút tìm hiểu một chút đại khái tình huống. Trong lúc nhất thời đoàn người căn bản không biết nên đi nơi nào. Nơi đây ở đâu có cái gì hướng dẫn du lịch a? An ánh mắt nhanh chóng ở chung quanh đảo qua. Thế nhưng vừa mắt chỗ chỉ có một ít người bán hàng rong cùng bận rộn nhân viên. Khoa Đức quét mắt xung quanh trong lòng vô cùng nghi hoặc. Không đúng, như vậy một cái lớn bến cảng lớn. Hẳn là khẳng định có cảng hướng dẫn du lịch a. Lại nghề nghiệp này toàn bộ thế giới đều có. Đối với rất nhiều cảng mà nói, bọn họ mỗi ngày tiếp đãi đến từ các nơi trên thế giới đội thuyền. Rất lớn một bộ phận đội thuyền đều là lần đầu tiên một cái cảng. Đối với thủy đoàn mà nói, bọn họ đối với cảng một tia quen thuộc cũng không có. Vô luận là làm việc vẫn là tiếp tế tiếp viện đều nhất kiện chuyện phiền phức. Vì vậy thôi sanh cảng hướng dẫn du lịch nghề nghiệp này. Cảng hướng dẫn du lịch đại đa số đều là bản địa cực kỳ quen thuộc người nơi này. Đương nhiên cũng có một chút người bên ngoài xảm tạp trong đó. Bọn họ chủ yếu vì thủy đoàn cung cấp giới thiệu phục vụ do đó thu thù lao. Đương nhiên cũng có bộ phận cảng hướng dẫn du lịch. Bằng vào thủy đoàn chưa quen thuộc nơi đây. Cùng có chút thương gia hợp tác. Cùng nhau lừa dối. Từ đó thu hoạch được càng nhiều hơn quyền lợi. Các vị, các ngươi cần cảng hướng dẫn du lịch sao? Đúng lúc này, một vị người mặc lam sắc đai đeo khố. Nửa người trên áo sơ mi trắng. Trên đầu mang một con có vẽ mi lộc đồ án mũ. Phía sau cõng một cái ba lô nhỏ. Trắng noãn lại mỹ lệ, trên gương mặt lóe ra nhàn nhạt mỉm cười hướng bọn họ đã đi tới. Đối với cái này cái bỗng nhiên xông ra tới mỹ nữ hướng dẫn du lịch. Mọi người tràn ngập ánh mắt cảnh giác không hẹn mà cùng mảnh nhỏ thần nhìn quét một phen. Người mỹ nữ này hướng dẫn du lịch xuất hiện có chút không phải lúc. Lâm Thiên dẫn đầu mở miệng trước. Đánh vỡ trầm mặc nói. Ngươi là người địa phương sao? Làm sao cảm giác không giống? Cõng ở sau lưng một cái ba lô còn có cái này một thân mặc. Lâm Thiên bên trong có loại không đúng cảm giác. Cảm thụ được Lâm Thiên giọng nói cùng trong ánh mắt không chút nào che giấu hoài nghi. Mỹ nữ nhất thời khó chịu. Gồ lên miệng thở phì phò nói. Ta nhưng là từ nhỏ ở chỗ này ra đời. Vô cùng quen thuộc. Không phải ta nói. Người muốn đi bất luận cái gì địa phương ta đều có thể tìm tới. Trên mặt tràn đầy nhàn nhạt mỉm cười Robin tiếp nhận Lâm Thiên câu chuyện nói rằng. Không có ý tứ, tiểu muội muội, ta gọi Robin, chúng ta mới vừa chỉ là muốn xác định một cái. Chấm ngoặc kép, không nên gọi ta tiểu cô nương. Ta mới, chỉ có, không nhỏ, còn có ta gọi La Hoa Sen. Nữ hài hơi nhíu lấy mũi giải thích, nhưng cảm thụ được Robin trên người tràn đầy nụ cười. Cùng với vẻ này như đại tỷ tỷ ôn nhu khí tức. Trong lòng cô bé không có chút nào sinh khí. Thậm chí trong nháy mắt trong lòng dâng lên đối với Robin cực kỳ tốt đẹp cảm giác. Nghe được nữ hài biện giải, mọi người không khỏi nở nụ cười. Cô gái này thoạt nhìn cũng chỉ 16-17 dáng vẻ. Đối với bọn họ mà nói đúng là tiểu muội muội. Robin cười hỏi, như vậy, không biết chúng ta có thể hay không mời vị này mỹ lệ tiểu thư khi chúng ta kế tiếp hướng dẫn du. Lịch đâu? Ân. Nữ hài khẽ gật đầu đồng ý. Nàng vốn chính là nghĩ đến khi này những người này hướng dẫn du lịch. Cũng không đi qua một giây. Nữ hài chuyện biến đổi. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Từ năm người trong đối thoại cùng trong ánh mắt. Nữ hài biết được trước mặt người đàn ông này mới là chủ đạo giả. Bất quá. Tiền lương của ta nhưng là rất cao. Một ngày 10 vạn belly. Tuy là nàng đối với sự hoài nghi này chính mình Lâm Thiên phi thường khó chịu. Nhưng vẫn là đánh trước tốt dự phòng châm. bởi vì ở trước đó La Hoa Sen đánh liền ý thức được những người này không đơn giản. Người thường là tuyệt đối không có cái loại này ngang ngược cảm giác. Đặc biệt cái kia hoài nghi mình nam nhân. Cái loại này khí phách cùng thượng vị giả khí tức, vượt qua xa cha mình. Chính là bởi vì Lâm Thiên đám người không đơn giản, La Hoa Sen mới có thể chủ động tiếp xúc. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho chính mình an toàn có tăng lên cực lớn. 10 vạn. Thì, Chí Horton lúc bị sợ một cái nhảy. Những người còn lại cũng là biến sắc. Cái giá tiền này có thể nói cao đáng sợ. 10 vạn belly đủ để cho một cái nhà nam người vô cùng tốt sinh hoạt một tháng. Vô luận thế nào, La Hoa Sen chỉ là một hướng dẫn du lịch. Mỗi ngày nhiệm vụ chính là cùng bọn họ đi dạo một chút cùng giới thiệu mà thôi. Lại muốn 10 vạn một tháng. Trong lòng mọi người trong nháy mắt phản ứng chính là không cho phép. Nhìn đít thẻ đám người sắc mặt, La Hoa Sen tâm nhất thời liền trầm xuống. Hắn đã liên tục để hỏi mấy nhóm người, nhưng đều bởi vì này ngẩng cao giá cả cự tuyệt hắn. Đang ở La Hoa Sen cho rằng lần này cũng phải bị cự tuyệt lúc, Lâm Thiên lại đột nhiên mở miệng đồng ý. Có thể, cái giá tiền này ta tiếp thu. Thực sự, vốn tưởng rằng muốn một lần nữa tìm người lúc, Lâm Thiên lên tiếng nhất thời đem La Hoa Sen từ vực sâu mang tới đám mây. La Hoa Sen khó có thể ức chế hưng phấn trong lòng hô. Huấn luyện viên, cái này, chấm ngoặc kép, cái giá tiền này quá mắc. Đít thẻ đang muốn lên tiếng khuyên giải an ủi. Lại bị Lâm Thiên đưa tay, đem trong miệng phải nói nuốt trở vào. Ân, thực sự, Lâm Thiên mỉm cười, gật đầu xác định trả lời. Cũng giơ tay lên hoan hô một tiếng. La Hoa Sen vui vẻ đối với Lâm Thiên nói rằng, nếu ta bây giờ là các ngươi hướng dẫn du lịch, như vậy các ngươi bây giờ muốn đi cái gì địa phương? Toàn bộ đảo nhỏ còn không có ta chưa quen biết. Bởi Lâm Thiên đồng ý, làm cho La Hoa Sen đối với Lâm Thiên trong lòng kém cảm giác nhất thời yếu bớt không ít. Suy nghĩ một chút, Lâm Thiên mở miệng hỏi, La Hoa Sen, nơi đây phồn mang nhất đường phố là nơi nào? Cao nhất tửu điếm là cái gì địa phương? Rộn dịp địa phương đại biểu cho lượng người đi cao. Lượng người đi cao địa phương, đồng dạng bày tỏ ngư long hỗn tạp. Các loại người như vậy đều có. Loại này địa phương cũng là tốt nhất điều tra tình báo địa phương. Bọn họ nhất định phải trước xác định có quan hệ lịch sử chính văn bất luận cái gì tình báo. Còn như vì sao chọn tối cao? Thân ở tối cao, Lâm Thiên bọn người mới có thể quan sát nhiều càng nhiều hơn địa phương. Cùng với tùy thời có thể để cho trong tấm ảnh kiến trúc tại bọn họ tầm mắt. Không hề nghĩ ngợi, La Hoa Sen vô cùng quả đoán trả lời. Nơi đây tội phồn hoa có thể coi là đổ đường phố. Nơi đó là toàn bộ đảo nhỏ phồn hoa nhất địa phương. Còn như cao nhất tửu điếm cũng là làm rơi vào nơi đó. Là toàn bộ thế giới cực kỳ sang trọng xét lo tửu điếm. Chính là thế giới số rất ít vài tòa thất tinh cấp tửu điếm một trong. Quan sát La Hoa Sen quả đoán giới thiệu, Lâm Thiên trong lòng cuối cùng một tia không phải tín nhiệm cũng rốt cuộc tiêu tán. Có thể nhanh chóng như vậy nói ra nơi đây tình huống. Mặc kệ người nữ nhân này là không phải thuộc về người địa phương. Thế nhưng hắn đối với đổ quốc gia thật là hết sức quen thuộc. Thì, Chí Hào trong ánh mắt lóe lên một tia suy tư. Quan sát được nữ hài nói đến cái kia hai cái địa phương dáng vẻ quen thuộc như thế. Trong lòng minh bạch người nữ nhân này phía sau có thể cất giấu cái gì. Nhưng thì, Chí Hào chỉ là đem các loại chôn giấu ở trong lòng. Cũng không có nói ra. Đã lấy bọn họ tên này chiến lực. Coi như tứ hoàng đều không sợ. Huống là một cái tiểu cô nương. Như thế nào đi nữa cũng không bay ra khỏi bọt sóng tới. Được rồi, kế tiếp liền phiền phức chúng ta La Hoa Sen hướng dẫn du lịch. Dẫn chúng ta đi trước nơi đó. Robin cười nói, La Hoa Sen hai tay lộng đang sau lưng ba lô. Ngẩng đầu chân tướng một cái hướng dẫn du lịch dáng vẻ hô lớn. Được rồi, theo chiều ta đổ đường phố đi tới. Bỗng nhiên La Hoa Sen một trận, cười nói, bất quá. Các ngươi nếu muốn đi ra ngoài, nhất định đem hợp nhau phí nộp, bằng không thuyền của các ngươi chính là bị tịch thu. Đối với hợp nhau phí mọi người cũng không xa lạ gì. Đây cũng là thế giới hết thảy cảng khẩu đặc thù. Tiến nhập cảng muốn đem hợp nhau phí. Dù sao đối phương quản lý cảng cùng rất nhiều đỗ đội thuyền các loại sự nghi. Mỗi ngày cũng là một số lớn chi phí. Ta dựa vào, cái này hợp nhau phí làm sao mắc như vậy? An xem cùng với chính mình đã trống không ví tiền. Trong miệng không khỏi tạo án nói. Phía sau đuổi kịp đít thẻ tự tay vỗ vỗ An bả vai. Cười nói, không phải là 1 triệu sao? An, đây đối với ngươi tới nói nhưng là tiền lẻ. Lại nói đây chính là ngươi chủ động. Nghiêng đầu chừng đít thẻ liếc mắt. Cái này không phải ngươi trả tiền ngươi đương nhiên không sao. Nghĩ tới đây, đít Cotton lúc đau khổ đứng lên. Vốn định ở huấn luyện viên trước mặt biểu hiện một chút. Trả cá nhân cảng phí cũng không cần bao nhiêu tiền. Nhưng là không nghĩ tới nơi đây cư nhiên tối như vậy. Bình thường cảng cũng chính là một ngày cũng liền 5.000 belly mà thôi. Nơi đây lại muốn 50.000 belly. Chọn tăng gấp 10 lần. Ăn một cái nộp 20 ngày cũng chính là 1 triệu belly. Ví tiền nhất thời liền trống. Trước mặt dẫn đường La Hoa Sen quay đầu giải thích. Nơi đây cảng lại bất đồng với còn lại địa phương. Bởi vì trong này rừng cảng phí chỉ chiếm tiểu bộ phân. Chân chính đầu to là còn lại chi phí. Cái gì chi phí muốn cao như vậy a? Thi, Chí Hào hiếu kỳ hỏi. Đối với Thi, Chí Hào vấn đề, La Hoa Sen hiển nhiên sững sờ. Kết bạn đến bây giờ còn là lần đầu tiên nghe được nói chuyện. La Hoa Sen lúc trước vẫn còn cho là hắn là câm điếc đâu. Bảo hộ phí a, cái gì? Bảo hộ phí? An tiếng kêu nhất thời vang lên. Dù sao cái kia 1 triệu nhưng là hắn trả. Hiện tại biết được cái kia 1 triệu hơn phân nửa là bảo vệ phí. An có thể bình tĩnh mới là lạ. Ân, trước khi tới các ngươi hẳn là chứng kiến. Vô luận là hải tặc vẫn là thương thuyền đều là sống chung hòa bình. Bởi vì lấy đảo nhỏ làm trung tâm thập hải lý bên trong khu vực. Là hoàn toàn thuộc về đồ quốc gia lĩnh vực. Ở chỗ này thế giới chính phủ pháp luật cũng không áp dụng. Cái này trong hải vực. Bất luận cái gì thế lực đội thuyền cũng không thể lẫn nhau công kích. Đây là đồ quốc gia tầng cao nhất ban bố mệnh lệnh. Coi như hải quân cũng không có thể công kích hải tặc. Dù cho song phương là sinh tử cửu nhân cũng không có thể động thủ. Bằng không sẽ bị đồ quốc gia vệ đội bắt. Hòa khoản, đồng thời vĩnh viễn khu trục. Nghe xong, trên mặt mọi người không khỏi lộ ra một tia hiểu ra vẻ. Làm một cường hãn buôn bán vương quốc. Hàng năm thu ích đạt đến mấy chục tỷ chi nhiều. Vương quốc sở có lực lượng đương nhiên sẽ không yếu. Nếu không thì thủ vệ không được cái này kinh người tài phú. Tự nhiên có thể trấn nhiếp hung ác hải tặc nhóm. Đối với Lâm Thiên đám người bọn họ mà nói tự nhiên cũng không cất ở đây một điểm. Đã lấy bọn họ chiến lực có thể đơn giản đem điều này quốc gia phá vỡ. An vừa nghĩ tới cái kia 1 triệu đại đa số đều là bảo hộ phí. Trong lòng thực sự là rỉ máu. Một ngày mấy vạn, ở nơi này là bảo hộ. Đơn giản là chết người a. Liếc nhìn An, La Hoa Sen hai mắt nhất truyền. Nói bổ sung, đương nhiên, người cũng có thể không giao bảo hộ phí. Chỉ bất quá như vậy ngươi sẽ không chịu quốc gia vệ đội bảo vệ. Phốc thử, Ao Tân lúc cảm giác một bả lợi nhận hung hăng sen vào ngực. Một ngụm lão huyết kém chút phun ra. Hướng La Hoa Sen trách móc. Ngươi làm sao không nói sớm? Hắn cần đổ quốc gia vệ đội bảo hộ sao? Phải nói hắn bảo hộ đổ quốc gia a. Nháy đại con mắt, La Hoa Sen nhún vai. Vô tội nói, ngươi lại không hỏi. Chấm ngoặc kép, ta belly a. Chấm ngoặc kép, An không khỏi ngửa mặt lên trời gào to. Ha ha ha, nhìn An vẻ mặt dáng vẻ bi thống. Mọi người vô lương lòng cười ha hả. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.